Đạo Tình, tác giả Chu Ngọc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 76. Xử phạt. Gia Quen nghe nói vậy đưa mắt lườm Tư Ưng. Tư Ưng chưa bao giờ cùng một lốt tụ tập ở Tề Gia, hơn nữa lại ở đây những 2-3 ngày. Kẻ có đầu óc và cái mũi tinh tường chắc chắn sẽ ngửi ra mùi gì đó. Thể lực tề mặt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên cần một người bảo vệ. Thứ ưng không tiện ở lại bên cạnh tề mặt, vậy chỉ còn một mình Gia Quen. Gia Quen cao mày đáp, tâm ý, nói hay thật đấy. Thôi, tôi cũng không nhiều lời với các chú. Hiếm có dịp tôi tới Tề Gia, tôi sẽ ở lại 2 ngày. Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài. Thứ ưng nhìn nhau gật đầu, khi bây giờ bọn họ ở trong đại bản doanh của Tề Gia, nhưng vẫn không thể lơi là cảnh giác. Gia Quen có thể ở bên cạnh Tề Mạc mấy ngày thì tục quá. Dựa vào thân thủ của Gia Quen, làm vệ sĩ của Tề Mạc tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian vùng vụt trôi qua, Phi Tâm đựng tiếp thêm máu tươi, sắc mặt ngày càng khá hơn. 1-2 ngày sau, cô đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế, Phi Tâm chỉ bị thương ngoài da, còn về chuyện mất máu quá nhiều, cô được bổ sung kịp thời nên hồi phục nhanh chóng. Tình trạng hồi phục vết thương của Tề Mạc còn nhanh hơn Ly Tâm. 2 ngày sau, trông hắn gần như lúc trước, chỉ có điều thể lực của hắn không hiểu tại sao hồi phục tương đối chậm. Theo suy đoán của Lập Hộ, có lẽ do Tề Mạc bị nội thương nặng nề nên thể lực mới không thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, đây cũng không phải vấn đề to tát. Tề Mạc đã hoàn toàn bình thường, ngoài viện không có sức mạnh. Mặn dục đã lại, nhưng Ly Tâm cũng chỉ biết mở miệng khi cơm được đưa đến, giơ chân giơ tay khi thay quần áo. Mọi việc đều do Tề Mạc phụ trách. Nộ khí trong đáy mắt hắn không biến mất, mà ngày càng đậm đặc hơn. Thế Tề Mạc không thể hiện ra bên ngoài, nên Lập Hộ và Chi Âu Quen dù ở bên Tề Mạc cả ngày cũng không phát hiện ra, chỉ có Ly Tâm mới cảm nhận rõ ràng. Đặc biệt là lúc bôi thuốc cho Ly Tâm, sắc mặt Tề Mạc càng khó coi. Khi thấy những dấu kim tiêm trên cánh tay cô, khiến Ly Tâm đến lúc ăn cơm cũng giật tóc mình. Cô thầm lo lắng, không biết vết thương khỏi nhanh tốt hơn hay khỏi chậm tốt hơn, không biết sau khi cô lành hẳn, Tề Mạc sẽ xử phạt cô như thế nào. Gương mặt sắc đen xì của hắn khiến cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. 2 ngày nay, Gia Quen không rời khỏi Tề Mạc, nhưng Gia Quen chỉ dám đứng sau lưng Tề Mạc. Khi Tề Mạc đưa mắt về phía anh ta liền cười hi hi, giống một tên ngốc, chứ chẳng phải là thủ lãnh tổ chức Mafia Italy. Khiến Ly Tâm cũng thấy lo lắng thay anh ta. Có điều, để tránh sự trừng phạt của Tề Mạc, phản ứng đó có thấm vào đâu. Nếu không vượt qua cửa ải này, anh ta sẽ bị đẩy lên sao hỏa đào thang mất. Tuy nhiên, trong 2 ngày qua, Tề Mạc chỉ đối xử lạnh lùng với Ly Tâm, hắn coi Chia Quen như không tồn tại. Chỉ Chia Quen biết rõ, Tề Mạc không thể hiện thái độ, có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta. Gia Quen nhận lời làm vệ sĩ của Tề Mạc cũng chỉ với mục đích tìm xem có cách nào dập tắt nộ khí của Tề Mạc. Kết quả, thái độ của Tề Mạc khiến anh ta không biết đường nào mà lần. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp 4 phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhẹ nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp báo hiệu một ngày đẹp trời. Đứng trong căn phòng tối, Ly Tâm trừng mắt với Hoàng Ân. Tại sao cô bị đưa đến đây? Vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn cơ mà. Tại sao một ngày đẹp trời như vậy, cô không thể ra ngoài tắm nắng, chuyên tâm trị liệu, mà bị đưa xuống một tầng ngầm, trống không thế này? Cái vẻ quán trách của Ly Tâm, Hoàng Ân nhún vai. Đây là mệnh lệnh của lão đại. Nếu cô không nghe, tôi cũng không ngăn cản cô. Nghe Hoàng Ân nói đây là mệnh lệnh của Tề Mạc, Ly Tâm bất giác rùng mình. Cô sắp bị xử phạt rồi. Mấy ngày vừa qua, không nghe Tề Mạc nhắc đến, Ly Tâm còn tưởng Tề Mạc tha cho cô. Bây giờ mới thấy, cô nên tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của Tề Mạc, bởi vì hắn không bao giờ quên. Ly Tâm cao mày hỏi, tôi bị xử phạt như thế nào? Hoàng Ân nhấc mụn cái hộp bằng da vừa mang đến và mở hộp. Tôi không biết. Nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cô cách sử dụng súng. Súng? Ly Tâm nghi hoặc hỏi Hoàng Ân.

đưa mắt nhìn cánh cửa bị khóa chặt. Cánh cửa đó đối với cô vô cùng đơn giản, chỉ động một ngón tay là có thể mở ra, nhưng chắc chắn người của tiệm mặt ở bên ngoài sẽ lại ném cô vào trong này. Mất mặt quá, sống đến bây giờ cô chưa bao giờ không hoàn thành việc huấn luyện. Lý Tâm muốn đứng dậy, nhưng cơ thể mất hết sức lực của cô, không nhúc nhích nổi. Lý Tâm biết tề mặt nói một là một, hai là hai. Nếu cô không bắn trúng, cô đừng mong ra ngoài. Vì vậy Lý Tâm không dám thả lỏng, nhưng cô đã cố gắng hết sức mà vẫn không trúng. Thì đến chuyện sẽ chết đói ở nơi này, toàn thân Lý Tâm căng cứng. Cô bám vào bờ tường từ từ đứng dậy. Nếu đổi lại là trước đây, cô sẽ không vô dụng như vậy. Một ngày không ăn uống, đối với cô chưa là gì cả. Rút nhỏ, chịu sự huấn luyện nặng nề hơn và cô vẫn có thể kiên trì. Tất cả là do cơ thể cô bây giờ dường như không bằng trước kia. Thời gian gần đây, Lý Tâm liên tục bị thương, tiêu hao nhiều thể lực. Hơn nữa, vết thương trên người cô chưa lành hẳn, khiến cô không chịu nổi cường độ huấn luyện, không nặng cũng không nhẹ như thế này. Cánh tay trượt xuống, cơ thể không chống đỡ nổi, khiến Lý Tâm ngã xuống đất. Cô bất giác cười gượng, Mộc Lý Tâm từ năm 10 tuổi chưa bao giờ thảm hại như thế này. Cô bị gục ngã bởi đối khác và đau đớn, thật mất mặt quá đi. Lý Tâm còn chưa lấy lại hơi thở bình thường, một bóng hình xuất hiện trên đầu cô. Lý Tâm ngước nhìn, đập vào mắt cô là bộ dạng lạnh lùng của Tề Mạt. Lý Tâm mỉm cười. Lão đại, tôi đã cố hết sức rồi. Không phải cô thỏa hiệp, mà cô thực sự không gắn gượng nổi. Tề Mạt đứng nhìn Lý Tâm một lúc, rồi đưa tay ôm Lý Tâm đứng dậy. Em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tâm tựa người vào lòng Tề Mạt. Cô gật nhẹ đầu. Lý Tâm biết lời Tề Mạt nói ra như bát nước đổ đi không lấy lại được. Cô cũng không muốn như vậy. Mộc Lý Tâm cô là người có cá tính không chịu thua. Đối mặt với khó khăn thử thách, cô càng không bỏ cuộc. Chỉ là bây giờ sức lực của cô không cho phép. Cô biết phải làm sao. Lý Tâm còn đang không biết mở miệng như thế nào. Tay cô đột nhiên bị nhấc lên, Lý Tâm quay sang nhìn, thấy Tề Mạt nắm cổ tay cô, giơ về phía trước, hắn đỡ người cô đứng thẳng, nhắm thẳng, nhớ tĩnh tâm. Thấy Tề Mạt chịu giúp cô, Lý Tâm liền gật đầu, cùng Tề Mạt đứng vào vị trí, tựa vào bờ ngực rộng và rắn chắc của Tề Mạt. Không hiểu tại sao, Lý Tâm đột nhiên cảm thấy rất tự tin, lòng cô dần dần bình tĩnh lại, trong đầu không còn tạp niệm, tất cả mọi phiền muộn bất mãn, tự cao tự đại đều biến mất. Lúc này Lý Tâm hoàn toàn tĩnh tâm, trong mắt cô chỉ còn lại duy nhất tâm điểm trên bia tập bắn. Bằng tiếng súng đanh thép vang lên, viên đạn bay trúng hồng tâm. Miệng Lý Tâm cong lên thành nụ cười. Cười gì? Bắn một phát nữa. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mạt vang bên tai khiến Lý Tâm lập tức ngậm miệng. Cô còn một phát súng nữa, vẫn là tiếng súng đanh thép. Phát này Lý Tâm cũng bắn trúng hồng tâm. Tại sao tự em lại bắn không trúng? Tề Mạt vừa hỏi, vừa thả tay Lý Tâm xuống. Lý Tâm nở nụ cười rạng rỡ nói khẽ. Bởi vì tâm không đủ tỉnh. Lúc này, Lý Tâm hiểu ra hàm nghĩa của việc Tề Mạt xử phạt cô. Đó là do tâm của cô không tỉnh. Nếu cô bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, dựa vào trí thông minh của cô, không khó đoán ra dụng ý của đám lục hộ. Không khó đoán ra ý tứ của Tề Mạt khi hắn từ chối lấy máu cô. Sinh mạng chỉ có một, tuyệt đối không thể lãng phí, đây chính là ý của Tề Mạt. Ở trong lòng Tề Mạt, Lý Tâm mỉm cười lên tiếng. Lão đại, tôi rõ rồi à, có điều bây giờ tôi đói quá. Tề Mạt gật đầu, hắn cúi người bế Lý Tâm đi ra ngoài. Trên đời này làm bất cứ việc gì cũng cần phải tĩnh tâm. Tề dĩ Tề Mạt đi cứu cô là vì hắn biết không còn tự lựa chọn nào khác. Nếu hắn không đi, Lý Tâm sẽ mất mạng. Về viện Lý Tâm của hắn, cái động cơ không sai, nhưng cô đã quên mất các yếu tố bên ngoài, rằng đánh đổi mạng sống của cô không phải là sự lựa chọn duy nhất. Cô là người của hắn, hắn sẽ không để cô bị tổn thương bởi kẻ khác, còn không cho phép cô tự gây thương tổn cho bản thân. Bảo vệ một người có thể bảo vệ một giờ, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Khiến cô trở nên mạnh hơn, khiến cô biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân. Đó là cách bảo vệ và che chở thực sự.